vietxahoi.com trân trọng giới thiệu đến các bạn câu chuyện Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Xưa, trong xóm của Tony xảy ra một vụ trộm. Tên trộm bị bắt để ở nhà hương xá, mặt cúi gầm, cái áo bị xé thành sợi dây để cột hai tay ở phía sau. Mấy ông hôn đang ngồi trà hỏi gì đó, còn dân chúng thì đứng bên ngoài bàn tán xôn xao. Tony cũng chen lấn đến coi mặt cho biết thằng ăn trộm. Mặc dù nghe rất sợ, đó là lần duy nhất Tony còn nhớ về trộm ở quê. Thời xưa, làng quê yên bình lắm, không có nạn trộm chó kinh hoàng như bây giờ. Nếu như ăn trộm là hành vi có tính toán, thì ăn cắp cũng giống như vậy, nhưng nhẹ hơn, nhưng ít người để ý, xề xòa cho qua. Khi đi học, quay cốp chính là ăn cắp và lừa gạt, ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Đáng tiếc hành vi ăn cắp này lẽ ra phải lên án và răn đe, lại được bình thường hóa, thậm chí được thầy cô bao che vì thành tích của lớp, của trường. Sự không trung thực đã có sự luyện tập ngay trên ghế nhà trường, nơi mà lẽ ra phải được đào tạo để thành người chân, thiện, mỹ, có nghĩa là trung thực, tử tế và đẹp. Rất nhiều nền giáo dục như châu Âu, Nhật, Hàn Quốc có quy định khi nhập học, phụ huynh phải ký vào cam kết nếu con em mình ăn cắp kiến thức dưới dạng quay bài, sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Tony thì chưa bao giờ quay bài vì tính kiêu ngạo của mình. Hỏng lẽ bàn tay này, ánh mắt này lại thục thò lén lút. Nhưng năm lớp 10, cũng vài lần bạn L ngồi bên cạnh quay môn sử, rồi đọc cho chép, sau đó thấy nhục, nên viết được gì thì viết, bao nhiêu điểm cũng được. Chả ai coi học bạ cấp 3 nếu mình đậu đại học. Lúc du học, Tony kể vụ quay bài với bạn bè ở nước ngoài, tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cốp là hiện tượng rất rất cá biệt, xếp vào hạng tâm thần nhẹ, cần được giúp đỡ. Bạn có thể xem Mr. Bean đi thi thì sẽ biết điều đó. Nhưng nhiều khi chúng ta vô tình cậu suý việc ăn cắp, làm y chang bài văn mẫu là một dạng ăn cắp kiến thức. Lẽ ra chỉ đọc tham khảo, nhiều em đã bê nguyên si, học cao hơn, ăn cắp cả đoạn, cả luận án, cả quyển sách của người khác thành của mình mà không bỏ trong ngoặc kép hay ghi trích dẫn, thì gọi là đạo văn. Một tiến sĩ đạo văn trót lọt nói với Tony, chẳng có gì nhục nhã ở đây cả, tiến sĩ vẫn cứ trông vinh quang nếu không bị lộ, vì kiến thức có thể là giả, nhưng bằng cấp lại thật, nghe mà muốn khóc. Khi ra trường đi làm, tiếp tục ăn cắp, thư ký ăn cắp giấy, tiếp tân lấy điện thoại cơ quan gọi điện thoại chùa, tài xế xe container chở hàng ra cảng, trên đường đi tấp vào chỗ nào đó, rút bớt ít hàng, bán hàng thì nói to nói nhỏ để kiếm hoa hồng riêng, báo cáo công ty một đằng, rồi chốt với khách hàng một nẻo. Còn lấy của công, người ta không gọi là ăn cắp, mà gọi là tham nhũng, nhưng thật ra cũng là ăn cắp, thậm chí ăn cắp thời gian để làm việc riêng. Sáng 8 giờ vô làm, nhưng vô ngồi đi ăn sáng, cà phê lang thang miết. Kết cục của mọi hành vi ăn cắp là cảnh không dám ngẩng lên kiêu ngạo với chính mình. Người ta nói, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi, thì thôi, đừng ăn cắp nữa bạn nhé. Rồi sẽ thấy nó kỳ kỳ thế nào. Ánh mắt đẹp ấy không nên lén lén, bàn tay xinh ấy không nên thục thò. Cũng giống vậy, ngủ ngày thì quen mắt, nếu bạn nghỉ trưa một chút thì được. Nhưng nếu ngủ dài quá cả tiếng đồng hồ thì biến thành ngủ ngày. Nói ra nhiều bạn cãi vì không quen. Nhưng nếu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty nước ngoài, sẽ thấy không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các nước phát triển, người ta chỉ take a nap chứ không phải sleep. Họ tranh thủ một giờ đó để tập thể dục, trò chuyện cà phê với bạn bè đồng nghiệp. Hôm bữa ngang qua một văn phòng rất sang trọng trong một tòa nhà, lúc đó khoảng 1 giờ chiều. Với bản chất tò mò của trai quê, Tony ghé mắt nhìn vô, thấy bên trong có 3 thằng Tây và một chị chắc xin hay hàng gì đó vẫn ngồi làm việc. Còn đâu chục nhân viên Việt Nam thì ngủ la liệt dưới đất, chăn ga gói đệm, mền mùng chiếu gói giăng đầy. Xài xanh muối ớt dao kéo đầy bàn, xa xa là 2 hộp cơm dang dở. Một số chị ngủ há miệng, nước bọt trào ra chảy xuống cổ, bệt vào tóc. Vài anh lâu lâu lại, anh ơi vút lên một tiếng đàn. Vài chú thanh niên ngáy to như sấm dậy, đứng ở ngoài mà nổi hết gai ốc. Rồi đúng 1:30, nhiều người vẫn ngái ngủ, tóc tai rũ rượi, lục tục đứng lên, vừa phủi đít đem mùng mền chiếu gói đi cất, kéo quần kéo áo. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu, bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách bằng một cái ngáp dài muốn sái hoài hàm, trong miền Nam nói là muốn trẹo bản họng. Trên cằm vẫn mấy sợi tóc bị dính chặt vào da do nước bọt trào ra lúc nãy. PS, nghệ thuật viết văn đầu gà đứt vịt không liên quan gì với nhau.